Hai tướng Hoàng, Chu cùng hợp lực thiết kỵ Ô Hoàn xuống Hán Châu chỉ thương Lưu Khấu ngàn quân kỵ Hán quân cả vạn, nghĩ mà sầu. Những tưởng Dĩnh Xuyên đã ổn, không ngờ hai tướng Hoàng Phủ Tung, Chu Tuyển đã mang quân vạn quân đến. Liệu Mã Dược phải đối phó ra sao? Góc truyện audio.com, với đội kỵ binh Ô Hoàn tộc nổi tiếng phương Bắc của Khâu Lực Cư. Muốn biết thế nào, xem hồi sau sẽ dơ. Cách chương.